Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 123. Đột phá bình cảnh, gocchuyenaudio.com. Quán cách đấu bằng nơi luyện tập cơ giáp mình để quán cách đấu luôn, khỏi đổi tới lui, mình cũng không nhớ tê gạch dưới tê. PS, chương này có nhiều chỗ khó hiểu nên mình chỉ có thể edit lại theo những gì mình hiểu thôi, mọi người thông cảm nhé. Cơ giáp báo liên tục thay đổi các động tác trên không trung, nương theo các chướng ngại vật mượn lực tiếp tục bay vút lên không không bị rơi xuống, còn vượt qua từng cái chướng ngại mới xuất hiện, một đường lao đi hung hiểm vô cùng nhưng lại nhanh chóng hoàn thành khảo nghiệm. Chúc mừng FFX lấy thành tích 1 phút 57 giây hoàn thành khảo nghiệm thao tác cơ giáp cơ bản, tiến vào top 1.000 người đầu tiên trên bảng tinh anh. Màn hình cơ giáp của Lăng Lan đột nhiên xuất hiện một hàng thông báo hồng, chứng minh tốc độ của đối phương quả nhiên là xuất sắc. Hòa thật là lợi hại, thành tích của hắn ta thế nhưng lọt vào top 1.000 trong bảng tinh anh, đây còn là thành tích lần đầu tiên của hắn ta nữa chứ. Tiểu tư nói làm Lăng Lan lại sừng sốt lần nữa, phải biết rằng loại thao tác này của đối phương cho dù là cô có được học tập không gian, có thời gian huấn luyện dài hơn người thường cũng không có biện pháp làm được thế nhưng người đó lại có thể làm được một cách nhẹ nhàng. Có thể hắn ta che giấu thành tích thông quan trước kia hay không? Lăng Lan cảm thấy lòng tự tin của chính mình bị đả kích rất lớn, lại nghĩ tới hắn ta là một người có hư năng lực tiến hóa, có thể che giấu tin tức trong thế giới ảo, như vậy có phải hắn ta cũng che giấu ở phương diện này hay không? Tôi đã tra rồi, thật sự là không có. Tiểu tư nói cho Lăng Lan biết thành tích này của đối phương là thành tích chân thật. Điều này làm cho Lăng Lan chân chính cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và yêu nghiệt, nguyên bản bởi vì trở thành người không có đối thủ ở học viện đồng quân trung tâm mà trở nên lơi lỏng, bây giờ cô lại lần nữa lên tinh thần, kéo dây cót kiên trì không ngừng đi trên con đường của cường giả. Hắn ta thật sự rất lợi hại, không biết ta có thể đạt tới trình độ đó không? Trong lòng Lăng Lan có chút trông chênh, ở trong học viện luôn làm lão đại, bây giờ lại bị người khác áp một đầu, cô kỳ thật có chút không phục. Không bằng lão đại cô tự mình thử xem. Tiểu tứ rõ ràng là đứa nhỏ không an phận, trực tiếp xúi giục nói. Lăng Lan đích xác cũng muốn trình độ nắm vững các động tác điều khiển cơ giáp đã đạt đến trình độ nào nên cũng liền gật đầu đồng ý, bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ khảo hạch cơ sở. Lăng Lan cảm giác chính mình bị truyền vào một không gian rộng mở, nơi này khác với không gian mà cơ giáp báo đó vừa khảo hạch. Bản đồ của mỗi lần khảo hạch đều là tùy cơ, nghe nói có hơn 1 vạn bản đồ, vì vậy chuyện nghiên cứu trước các loại bản đồ để có thể thông quan dễ dàng dường như là không xảy ra, đây là cách mà đầu não chính của liên bang đảm bảo thành tích của mỗi đợt kiểm tra là thành tích chính xác nhất. Tiểu tứ giải thích Lăng Lan vì sao bản đồ có sự không giống nhau. Nếu bản đồ khác nhau, vì sao còn lấy thời gian làm để làm mốc đạt thành tích chứ? Ta nghĩ nếu có hơn 1 vạn bản đồ thì mức độ khó dễ sẽ không phân biệt được chứ? Lăng Lan có chút khó hiểu, độ khó của tất cả các loại bản đồ đều tương đương nhau, đều dùng để kiểm tra khả năng điều khiển, khả năng phản ứng của cơ giáp ở mức cơ bản nhất giống như cơ giáp báo vừa rồi, hoàn thành bản đồ đó trong vòng 1 phút 5. gocchuyenaudio.com, 17 giây, như vậy ở những bản đồ khác thì hắn ta cũng chỉ có thể vượt qua ở thành tích này, không hơn không kém dù chỉ 1 giây. Lăng Lan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhìn đồng hồ đang đếm ngược xuất hiện trên màn hình cơ giáp, loại nhắc nhở này so với trong không gian học tập còn nhân tính hơn nhiều. Dù sao nó còn cho người khác thời gian chuẩn bị, còn không gian học tập lại không như vậy, khi nào bắt đầu hoàn toàn dựa vào sự hứng thú của nó, mỗi lần gặp lỗi vì trường hợp này, Lăng Lan cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Nhìn hai chữ go cực lớn xuất hiện trước mặt, Lăng Lan liền điều khiển cơ giáp thỏ lao đi, giống như bay mà nhảy ra ngoài. Toàn tâm chuyên chú vào việc điều khiển cơ giáp nên Lăng Lan không biết, lúc này, một cơ giáp quen thuộc đi vào không gian khảo hạch của cô chính là cơ giáp hình báo kia, chính là người mà Lăng Lan liệt vào danh sách nguy hiểm, có năng lực tiến hóa kia. Hóa ra lúc Lăng Lan tiến vào không gian khảo hạch của cơ giáp báo thì người điều khiển cũng không hoàn toàn bàng quan, bất quá cơ giáp Lăng Lan thật sự vô hại, chỉ làm động tác cúi đầu gặm cà rốt cực kỳ vui mắt khiến anh ta, người điều khiển cơ giáp nhịn không được mà bật cười, trong lòng không khỏi tò mò đối với đối phương. Anh ta phát hiện cơ giáp thỏ chỉ đơn giản bàng quan nhìn nên cũng liền mặc kệ, khi khảo hạch kết thúc, nhìn tin tức hệ thống truyền đến, trong lòng anh ta cũng thật kích động và vừa lòng, khi tâm tình bình phục lại vừa định lựa chọn tốt nghiệp thì vô tình nhìn thấy cơ giáp thỏ kia cũng lựa chọn làm nhiệm vụ tốt nghiệp. Phần nhiều là do tò mò nên anh ta cũng chưa chọn tốt nghiệp mà lựa chọn khảo hạch một lần nữa, trở lại quán cách đấu rồi vô tình nhìn thấy màn biểu hiện của Lăng Lan. Đương nhiên, nếu chọn khảo hạch lại, trở lại quán cách đầu thì cũng đồng nghĩa với việc anh ta phải tham gia khảo hạch lần nữa. Bất quá anh ta cũng không để ý, dù sao khảo hạch này đối với anh ta cũng chỉ là một vấn đề vô cùng đơn giản. Tiểu tứ cũng ngay lập tức phát hiện nhân vật mới xuất hiện này, bất quá nó cũng không nói cho Lăng Lan, tiểu tứ không cho rằng đối phương có thể mang đến ảnh hưởng gì cho bọn họ, cho dù là người có năng lực hacker tiến hóa nhưng có tiểu tứ nó ở đây, thì không ai có thể chạm vào Lăng Lan dưới mi mắt của nó, thế giới ảo, địa bàn của riêng nó. Vì muốn cơ giáp thỏ có thể linh hoạt trong việc nhảy và chạy mà không bị bất cứ vướng bận gì nên Lăng Lan liền đem thanh vũ khí cà rốt luôn đeo sau lưng trực tiếp cắn trong miệng. Lúc này, hình ảnh một con thỏ bắt đầu nhảy lên, vượt chướng ngại vật xuất hiện giữa vùng đất trống. Bởi vì có không gian rộng nên cơ giáp của Lăng Lan có thể nhảy tự do nên cô cũng không quá để ý những chướng ngại có sẵn trước mặt. Lúc này, cô chỉ cố gắng phát huy tốc độ nhanh nhất của cơ giáp thỏ, cố gắng hoàn thành khảo hạch này một cách nhanh nhất. Nói cách khác, lúc này động tác tay của cô đã tới cực hạn. Tốc độ thật nhanh, chỉ sợ tốc độ tay của đối phương đã đạt tới tiêu chuẩn cao cấp, không nghĩ tới trong hành tinh lục thâm lại có người thiếu niên lợi hại như vậy, từ học viện nào nhỉ? Nếu là học sinh thì người đó có thể là ai? Người 13 tuổi nào có thể thành công đạt tới tốc độ siêu cấp này? Cơ giáp báo nhìn tốc độ của cơ giáp thỏ thì âm thầm thán phục, trong đầu bắt đầu suy nghĩ người điều khiển cơ giáp thỏ này rốt cuộc là vị nào? Kỳ thật không thể không trách người điều. Gocchuyenaudio.com khiển cơ giáp báo suy nghĩ nhiều, bởi vì những thành viên trong quán cách đấu đều là những tay mơ, nếu không phải là vừa mới đăng nhập vào thế giới ảo, thì cũng chỉ là những học sinh mới khiêu chiến thành công ra thế giới ảo bên ngoài trường học, cho dù là loại nào thì những người đó cũng là những người không xu dính túi, cho nên bọn họ đều không thể gánh nổi khoản phí khổng lồ để được chuyển đến nơi khác, như vậy bọn họ chỉ có thể trong quán cách đấu, luyện tập khiêu chiến, kiếm tiền rồi mới có thể ra ngoài được. Cứ như vậy, bởi vì hiểu lầm, người điều khiển cơ giáp vẫn luôn không thể tìm thấy được người điều khiển cơ giáp thỏ, thẳng cho đến khi tới trường quân đội mới có được chút manh mối. Lăng Lan mấy lần liên tiếp gặp nguy hóa không rồi gặp không hóa nguy khiến cho người điều khiển cơ giáp có chút tiếc nuối. Tuy độ chính xác của các động tác vẫn chưa đạt đến độ hoàn mỹ nhất nhưng dưới tốc độ cao như vậy mà có thể điều khiển cơ giáp nhuần nhuyễn như vậy cũng có thể xem như thiên tài. Người điều khiển cơ giáp báo rất rõ ràng, tốc độ càng nhanh thì việc điều khiển cơ giáp càng khó khăn, thậm chí có những động tác khi ở tốc độ chậm có thể thực hiện một cách hoàn mỹ, nhưng khi tốc độ tăng lên thì không còn dễ dàng như vậy, chỉ cần hoàn thành ở một mức quy định thì cũng được xem như là biểu hiện ưu tú rồi. Trong giai đoạn đầu của bài khảo hạch Lăng Lan biểu hiện hoàn mỹ vô cùng, nhưng càng về sau cô cũng không còn dễ dàng vượt qua như trước. Lăng Lan đang chạy vui vẻ thì phát hiện mình đã tới chỗ khó của bài khảo hạch. Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị cho trường hợp này, nhưng Lăng Lan vẫn cảm thấy trở tay không kịp khi gặp trường hợp bất ngờ này. Bởi vì những chướng ngại này hoạt động không có bất cứ quy tắc gì cho nên Lăng Lan phải không ngừng dò xét tình hình xung quanh mình. Cô nhanh chóng tránh thoát một chướng ngại vừa xuất hiện, đột nhiên từ bên trái cô nhìn thấy một chướng ngại lao ra với tốc độ nhanh vô cùng. Lăng Lan rất rõ nếu mình cứ chạy tới thì việc đâm trúng chướng ngại đó là chuyện chắc chắn không thể tránh khỏi. Lăng Lan nháy mắt phán đoán, trực tiếp loại khả năng tắt động cơ để tránh va chạm với chướng ngại, cô biết một khi cơ giáp dừng lại thì tốc độ của cơ giáp cũng nhảy về không, như vậy sau khi tránh được chướng ngại này cô không thể có đủ thời gian đẩy tốc độ của cơ giáp lên lại. Như vậy chỉ có thể cố gắng hết sức đột phá cực hạn thôi. Lăng Lan lựa chọn cũng giống với cơ giáp báo lúc nãy, chuẩn bị mượn lực mà vượt qua. Chỉ thấy vòng eo cơ giáp đẩy mạnh lực đồng thời mở ra bộ tên lửa gắn ở dưới chân để tăng tốc độ của cơ giáp, cô muốn vượt qua chướng ngại vật đó trước khi nó hoàn toàn lộ ra ngoài. Nhưng chướng ngại cũng hiện ra quá nhanh, cho dù Lăng Lan đã đẩy mạnh động cơ tới mức tối đa lao thẳng về phía trước thì cũng chỉ có thể vượt qua được một nửa người, phần thân dưới của cơ giáp vẫn nằm trong phạm vi của chướng ngại, cơ giáp thỏ vẫn chưa rời khỏi phạm vi của chướng ngại. Thất bại sao, người thao tác cơ giáp báo nhăn mày, bởi vì vào thời điểm này, cơ giáp thỏ đã không có bất kỳ khả năng gì để né tránh. Nhưng, hành động tiếp theo của cơ giáp thỏ lại khiến anh ta kinh ngạc, hai mắt sáng ngời, nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi. Con thỏ đã làm một động tác ngoài dự kiến của anh ta, chân sau của cơ giáp thỏ bỗng chấn động một chút, sau đó. Gocchuyenaudio.com phần eo và chi sau hợp lại thành một góc 90 độ tạo ra một góc vuông kỳ quái cũng khiến cho thân dưới của cơ giáp thỏ xẹt qua chướng ngại gây ra một tiếng nổ lớn. Không chỉ có như thế, khi xẹt ngang qua chướng ngại vật Lăng Lan còn dùng chân để dẫm lên nó, mượn thêm một lần lực để phóng lên trên với tốc độ tăng gấp 3 lần. Nếu những đạo sư trong không gian mà thấy chiêu thức này thì nhất định sẽ đồng loạt kinh hô lên, đây là động tác thỏ thiên đẳng trong không gian học tập. Thật ra chiêu thức này cũng không thích hợp để cơ giáp thỏ sử dụng, nhưng bởi vì tình thế nguy cấp khiến Lăng Lan không thể tránh nên theo bản năng cô không tự chủ được mà dùng chiêu này. Đương nhiên, để tạo nên một phản xạ có điều kiện như vậy ở Lăng Lan cũng là nhờ những luyện tập đau khổ trong không gian học tập, đem những kỹ năng đó thấm sâu, hòa tan vào bên trong máu mình, cho nên vào thời khắc mấu chốt, Lăng Lan mới có thể trùng hợp dùng chiêu này, vượt qua tuyệt cảnh. Bất quá nguy cơ của Lăng Lan cũng không kết thúc như vậy, bởi vì có Thỏ Thiên Đặng tăng lực làm tốc độ của cơ giáp đột phá cực hạn nên những chướng ngại cũng bắt đầu biến nhanh theo tốc độ của cơ giáp, càng thêm quỷ dị khiến cho Lăng Lan nhất thời luống cuống tay chân. Ngồi ở trong cơ giáp thỏ, giờ phút này Lăng Lan đã đổ mồ hôi đầm đìa, cô hết sức chăm chú mà nhìn hình ảnh các hướng từ trong cơ giáp, cố gắng tránh né những chướng ngại có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu mà cô không biết. Lúc này đây, cô không nhận ra rằng tốc độ tay của mình đã được tăng lên một bậc, đột phá bình cảnh, trở nên nhanh hơn, thậm chí bắt đầu có hiện tượng điệp ảnh mà trước đây chưa hề có. Cách chương.